Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, viện quân đến. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cứu viện sao? Tần Sương nhàn nhạt mở miệng. Không có dùng. Thoại âm rơi xuống một khắc, hắn đã hướng xanh mơn mởn mặt hồ vọt vào. Đụng oanh, Tần Sương một đầu đâm vào trong nước, kích thích cao ngất cột nước. Mặt hồ chỉ còn lại có sóng nhỏ dập dờn thời điểm. Tiềm phục tại đáy hồ Thanh Giao sắc mặt đã đại biến. Hắn trông thấy Tần Sương vào nước về sau, hướng hắn như đạn pháo lao đến. Quá sợ hãi, phía dưới, Thanh Giao mở ra tấm kia huyết bồn đại khẩu. Phụ cận dòng nước cấp tốc hút vào trong miệng của nó. Cơn xoáy quyển chi khí xông lên trời không, gây nên đáy hồ một trận kịch liệt chấn động. Cùng lúc đó, Tần Sương cảm nhận được cường đại linh lực theo dòng nước hội tụ đến Thanh Giao trong miệng. Dần dần, Thanh Giao huyết bồn đại khẩu tách ra rực sáng quang mang. Quang mang kia xanh biếc, từ linh lực độ cao áp xúc dòng nước mà thành, ẩn chứa vô cùng uy lực khủng bố. Ngắn ngủi thời gian một cái nháy mắt, bên bờ xanh biếc mặt hồ đã rõ ràng giảm xuống một tầng. Có thể thấy được nó kinh khủng hút vào lực là mạnh bao nhiêu. Oanh, rất nhanh, viên kia tỏa ra lấy mãnh liệt thanh quang bóng nước như tiểu thái dương giống như theo Thanh Giao. Trong miệng bỗng nhiên phun ra mà ra, quang diệu chói mắt, sáng chói vạn phần, bóng nước lấy một loại cực đoan tốc độ phóng tới đang đến gần Tần Sương. Điêu trùng tiểu kỹ, đe dọa trong nháy mắt, Tần Sương không tránh không né, vung lên nhất quyền, đánh phía so cả người hắn còn muốn cự lớn mấy lần bóng nước. Một quyền này, không có được nửa điểm linh khí, hoàn toàn là bằng vào nhục thân chi lực. Một tiếng ầm vang, bóng nước giống như đạn pháo nổ tung, thanh quang đột nhiên nở rộ. Trong nháy mắt, toàn bộ đáy hồ đều bị quang mang mãnh liệt chỗ tràn ngập. Căn bản nhìn không rõ ràng. Sóng nước càng là chấn động tới vạn đạo vòi rồng nước. Sông lên trời không. Mà lớn như vậy mặt hồ càng là sóng dữ ngập trời. Sóng lớn vỗ bờ. Cái kia sinh trưởng tại bên bờ liên miên rừng cây bị tóe lên bọt nước nhào chúng. Liền bị đánh ra nguyên một đám cái sang. Âm vang ở giữa chặn ngang đứt gãy. Nương theo lấy tiếng vang nặng nề mà nện trên mặt đất. Bóng nước uy lực kinh người. Thế nhưng là, làm thanh quang dần dần biến mất về sau, Thanh Giao thấy được một thân ảnh tùy theo hiển hình đi ra. Người này thân hình gầy gò, nhìn qua có chút yếu đuối. Nhưng nếu nhìn kỹ, lại là có thể phát hiện trên người này lưu chuyển lên một cỗ sắc bén khí chất. Là Tần Sương, vừa mới cái kia một cái đại pháo giống như bóng nước căn bản không có nổ thương tổn hắn mảy may. Tần Sương ngẩng đầu mà bước đứng tại đáy hồ bên trong. Sắc mặt như thường, y phục hoàn hảo, chưa từng thấy đến một tia dị dạng. Viên kia bóng nước cũng không phải phổ thông bóng nước, ẩn chứa Thanh Giao đem gần một nửa linh lực. Nếu là điểm rơi vị tại mặt đất, đủ để đem mặt đất nổ ra một cái hố lớn. Thế nhưng là, cũng là uy lực khủng bố như vậy bóng nước. Tần Sương chính diện chịu bên trong, lại không hư hao chút nào. Lần này, mắt thấy một màn này Thanh Giao trong lòng ngoại trừ trước nay chưa có chấn kinh. Chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu. Hắn đã vô pháp tưởng tượng Tần Sương nhục thân đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Tần Sương cũng không dám nó nghĩ như thế nào. Theo vứt bỏ cổ thành sau khi ra ngoài, thực lực của hắn đạt được không ít tăng lên. Nếu là ở thông huyền cảnh, hắn tất bị tạc thương tổn không thể. Nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, viên kia bóng nước dù cho uy lực mạnh hơn gấp đôi cũng chỉ bất quá gãi ngứa ngứa một dạng. Nhiều lắm là hơi có chút chướng mắt. Bởi vì bóng nước nguyên nhân mà dừng lại một chút. Hắn lại hướng Thanh Giao cúi vọt xuống dưới. Thanh Giao lúc này đang ở vào trong kinh hãi. Trông thấy Tần Sương đột kích càng là giật nảy mình. Vội vàng uốn éo người. Toàn thân linh quang thiểm diệu. Thi triển ra thiên phú thần thông du long pháp. Nỗ lực tránh né tiến tới gần Tần Sương. Thế mà hắn thân là tạo hóa cảnh yêu thú, hình thể so cá voi còn muốn to lớn. Vốn là đây là tất cả yêu thú so với nhân loại mạnh hơn ưu thế. Hình thể to lớn, huyết khí thì càng mạnh, nhục thân càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng là, hắn đối mặt là cầm giữ có vô song nhục thân Tần Xương. Hình thể tuy nhỏ, nhưng càng thêm nhanh nhẹn. Hình thể khổng lồ ngược lại thành thanh giao thế yếu. Tần Xương lập tức liền đuổi kịp hắn. Hai tay cùng lúc bắt lấy cái đuôi của hắn. Sau đó quát to một tiếng. Chỉ thấy đáy hồ đất cát phía trên. Tần Xương vậy mà vung lên so với hắn to lớn gần 100 lần thanh giao. Giống quạt xay gió một dạng bắt đầu nhanh chóng ném vòng. Một vòng lại một vòng. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cũng càng ngày càng mãnh liệt. Mảnh này tọa lạc ở sơn mạch đáy cốc. Chừng mấy cây số diện tích hồ nước màu xanh lục giống như là bị một bàn tay lớn luồn vào trong nước. Điên cuồng quấy. Lớn như vậy mặt hồ rất nhanh nương theo lấy ầm ầm tiếng vang xuất hiện một cái lớn nước xoáy. Sau đó, oanh một tiếng, thanh giao theo phiên giang đảo hải giống như mặt hồ xông lên mà ra. Nó bị Tần Xương theo đáy hồ ném đi ra. Hoa mắt váng đầu, căn bản khống chế không nổi thân thể của mình. Hung hăng tiến đụng vào đồi núi vạn trượng tuyệt trong vách. Bỗng nhiên tuôn ra mảng lớn hướng xuống rơi xuống nước đá vụn cùng bụi mù. Bụi mù tán đi, đá vụn rì rào rơi xuống. Chỉ thấy sơn nhạc nguy nga trên vách đá dựng đứng xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Trong hố sâu, một đầu mặt mày xám xịt thanh giao giống như là bị nhét vào bên trong. Lộ ra chật vật không chịu nổi, nhưng nó vẫn không có chết. Thanh giao sinh mệnh lực cường đại. Rất nhanh mở ra giống mắt rắn một dạng hai mắt màu vàng óng. Bất quá trong mắt của nó tràn đầy mỏi mệt. Lúc này, mặt hồ nổ tung, Tần Xương theo đáy hồ vọt ra. Thấy cảnh này, thanh giao trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Có thể là vừa vặn cái kia va chạm làm nó thương thế quá nặng. Lâm vào nham thạch bên trong thân thể vùng vẫy vài cái. Tần Xương liền vọt tới phụ cận. Chết! Tần Xương giơ lên quyền đầu, ánh mắt lạnh lẽo, xúc đủ toàn lực nhất quyền liền muốn vung ra, không có chút nào hạ thủ lưu tình dự định. Thủ hạ lưu tình, lúc này, hét lớn một tiếng như cự lôi từ phía chân trời nổ vang. Trong nháy mắt, Tần Xương quyền đầu cứng sinh sinh dừng ở toàn thân run lẩy bẩy thanh giao trước mặt. Viện quân tới rồi sao? Tần Xương nở nụ cười, xoay người. Hướng từ xa hư không xuất hiện 6 thân ảnh nghênh đón tiếp lấy. Đó là 6 con yêu thú. Mỗi một đầu trên thân đều tản ra tạo hóa cảnh khí tức. Trong đó, cầm đầu một đầu vượn mặt người thân thể yêu thú phá lệ cường đại. Con vượn này yêu thú hình thể chẳng qua là nhân loại bình thường lớn nhỏ. Hơn nữa còn mặc lấy phong cách cổ xưa khôi giáp. Chỉ từ khí tức phán đoán lại so 5 người ngác có to lớn hình thể tạo hóa cảnh yêu thú muốn cường. Đại hơn nhiều, Tần Xương theo trên người hắn ẩn ẩn cảm nhận được một tia uy hiếp. Các ngươi cũng là thanh giao viện quân sao? Tần Xương nhìn lấy viên hầu nói ra. Tuy nhiên một hơi tới 6 cái yêu thú viện thủ, nhưng hắn vẫn không có mảy may sợ hãi. 5 con yêu thú đều cùng thanh giao một dạng đạt đến tạo hóa cảnh nhất trọng. Chỉ có cái kia viên hầu đạt đến tạo hóa cảnh nhị trọng. Tuy nhiên khí thế bất phàm. Thế nhưng thì chỉ thế thôi. Ngươi là nơi nào nhân loại? Tại sao muốn tự tiện đối với chúng ta xuất thủ? Viên hầu nhíu mày nói ra. Tại cảm nhận được Tần Xương khí tức một khắc. Là hắn biết Tần Xương cường đại. Đồng dạng không dám xem thường. Nhân loại đối yêu thú xuất thủ cần tìm lý do sao? Nhìn đến viên hầu thân là yêu thú thế mà còn một bộ dự định giảng đạo lý bộ dáng. Tần Xương bật cười nói. Lý do này xác thực không có thể khiêu khích. Nhân loại cùng yêu thú đều muốn chứng minh ai mới là trên mặt đất bá chủ. Người săn yêu thú ăn người, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Viên hầu sắc mặt cứng lại, trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.